Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chiến sử thi, người này đẳng cấp chí ít truyền kỳ cấp 6, khí tức cường đại, toàn bộ Vân Thiên Thành, dạng này cường giả cũng liền hơn 1.000 cái mà thôi, Nam Cung Vân Thiên thần thức vừa để xuống mở. Trong óc của hắn ấn soi sáng ra cái này đến cái khác điểm sáng. Có mạnh có yếu, tự động loại bỏ rơi những yếu kia điểm sáng. Còn lại cường quang điểm không đến 1.000 số lượng. Phần lớn đều tụ tập tại bên cạnh hắn. Giống như vậy phạm vi lớn thần thức quan sát, chính là sử thi cấp. Cũng vô pháp đọc đến cụ thể hơn chi tiết. Chỉ có thể mơ hồ dán nhìn cái đại khái. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một cái kỳ quái điểm sáng. Độ sáng đang tấn mạnh kéo lên. Dần dần, như là như mặt trời chói lóa mắt. Mãnh liệt tới cực điểm mà ni. Bạo hổ 12 cấp. Bạo hổ 13 cấp. Bạo hổ 15 cấp. Vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Nam Cung Vân Thiên thần sắc đại biến. Hô hấp đều dừng lại. Bạo hổ không phải chỉ có cấp 10 sao? Nam Cung Cẩn biến sắc 10 phần kinh ngạc hỏi. Hổ giới bạo hổ cổ không giống với cổ giới truyền kỳ cổ. Là có thể vô hạn trưởng thành tiếp. Nhưng đây chẳng qua là thuần túy lực lượng thêm vào. Không có càn khôn quả trợ giúp. Vĩnh viễn không cách nào tấn thăng đến sử thi cấp. Nam Cung Vân Thiên giản lược giải thích nói. Lời tuy nói như thế, nhưng trên thực tế, có thể tấn thăng đến bạo hổ cấp 10 người lác đác không có mấy. Rất khó làm được. Bằng không thì lớn như vậy Vân Thiên Thành, liền sẽ không chỉ có hắn một cái sử thi cấp. Vậy người này chính là mạnh nhất truyền kỳ. Nam Cung Cẩn ở trong lòng làm ra làm nàng cảm giác rung động sâu sắc phán đoán. Ngay sau đó, Nam Cung Vân Thiên lần nữa từ nguyên địa lặng yên không một tiếng động biến mất. Ở giữa không trung không ngừng di hình hoàn ảnh, tìm kiếm điểm sáng chỗ cụ thể phương vị, tiến hóa tiết tấu chậm rãi dừng lại. Bạo hổ cổ, bạo hổ 20 cấp, thần thông, thâm uyên bạo hổ biến. Hổ trùy cổ, truyền kỳ 12 cấp, thần thông, thẩm phán chi trùy, trầm luyện phun ra một ngụm chọc khí, toàn thân tràn đầy màu đỏ hơi nước lượn lờ bốc lên. Cả người tựa như một tòa chính đang phun trào núi lửa hoạt động. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, soạt một tiếng, nóc nhà rách nứt ra, rộng thoáng trên trời cao, một người đứng lơ lửng trên không. Nhìn xuống hắn, ánh mắt mang theo lớn lao chấn kinh cùng tò mò, chính là Nam Cung Vân Thiên. Trầm luyện khóe miệng một phát, có chút nheo lại mắt, trong lòng đã biết thân phận của đối phương. Hắn hiện tại, khí tức áp chế không nổi tăng vọt, thành nội cường giả không có khả năng không cảm ứng được. Ngươi đến cùng tấn thăng đến bao nhiêu cấp? Nam Cung Vân Thiên nhìn chăm chú Trầm Luyện, ngay cả hắn cũng vô pháp phán đoán Trầm Luyện đến cùng tiến hóa đến trình độ nào. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đem bạo hổ cổ tiến hóa vượt qua 12 cấp người. Trầm Luyện nhếch miệng, trả lời, ta lúc đầu nghĩ một hơi tấn thăng đến sử thi cấp. Không nghĩ tới bạo hổ cổ không phải cấp 10 không giới hạn, ngay cả điều này cũng không biết. Nam Cung Vân Thiên nháy mắt xác nhận, liền nói, ngươi là Trầm Luyện. Trầm Luyện kinh ngạc xuống, a, vì cái gì ngươi cho rằng ta là Trầm Luyện? Quả nhiên, Nam Cung Vân Thiên cười ha ha, không nghĩ tới Bắc Cảnh Chi Vương giáng lâm hổ giới, không có từ xa tiếp đón. Đúng dịp, ta đối với bí mật trên người của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi liền lưu lại đi. Nói xong, lòng bàn tay hướng phía dưới đè ép, mênh mông áp lực từ trên trời giáng xuống. Trầm Luyện dưới chân sàn nhà giống mạng nhện ra bị nẻ. Thâm uyên bạo hổ biến. Hắn dữ tợn cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, một trượng, ba trượng, năm trượng, tiếp tục không ngừng biến lớn, nứt vỡ phòng ốc, cuối cùng, Trầm Luyện trở nên so tường thành còn muốn cao một đầu. Đầu hổ thân hổ, đỉnh thiên lập địa, trên người hắn phân bố hoa văn kỳ dị, mỗi một đạo hoa văn đều rất giống vực sâu đồng dạng thần bí. Khi ngươi nhìn chăm chú những hoa văn kia thời điểm, giống như chính là tại nhìn chăm chú vực sâu, mà trong vực sâu, tựa hồ cũng có đồ vật gì tại nhìn chăm chú ngươi. Theo Trầm Luyện biến thân, ép ở trên người hắn mênh mông trường lực, tự nhiên vỡ vụn ở vô hình, cư nhiên như thế to lớn. Nam Cung Vân Thiên biến sắc, khóe mắt không khỏi co quắp. Lúc này, Thâm Uyên Bạo Hổ năm ngón tay hư nắm ở giữa, lôi điện màu đen cuồng thiểm, ngưng tụ thành một thanh giản dị tự nhiên đầu hổ chùy. Đón gió biến lớn đồng thời, lăng không vận huyễn vũ, mỗi chuyển động một vòng, khí tức liền cường thịnh một điểm, không gì sánh được. Thẩm Phán chi chùy thiên băng địa liệt, Thâm Uyên Bạo Hổ chân đạp đại địa, bày ra lên tay tư thế, vung mạnh chùy đập mạnh. Nam Cung Vân Thiên giận hừ một tiếng, huy trưởng nghênh kích, chùy chỉ tay đụng một chỗ, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, vòng vòng sóng xung kích chấn động ra đến, quanh mình công trình kiến trúc nhao nhao sụp đổ sụp đổ. Sau đó, giống như thủy triều giống như hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Bầu trời sụp đổ, đại địa rách nứt, phương viên vạn mét bên trong công trình kiến trúc bị triệt để thanh không. Một cái to lớn vô cùng hố sâu thay vào đó, Nam Cung Vân Thiên thu tay lại, xem xét, trên bàn tay dĩ nhiên xuất hiện một tia vết rách, cấp tốc lấp đầy, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng kết quả như vậy, để hắn thật sâu vì đó ngạc nhiên. Lực lượng lớn đến nhất định cực hạn về sau, ngay cả sử thi cấp cũng có thể tổn thương được. Nam Cung Vân Thiên biểu lộ nghiêm túc lên, Trầm Luyện chiến ý sôi trào, Xâm Nhiên cười, chùy trên tay hắn tung bay, vô tận vĩ lực tiết ra, phanh, phanh, phanh. Chẳng biết lúc nào, Nam Cung Vân Thiên trong tay xuất hiện một cây màu vàng xanh nhạt tề mi côn, liên tục đón đỡ đầu hổ chùy bạo kích, chỉ đánh chỉ chốc lát, thành nội đã long trời lở đất, nửa thành công trình kiến trúc hủy hoại, chẳng biết bao nhiêu người gặp hồ cá ương. Nam Cung Vân Thiên binh khí chỉ là truyền kỳ cấp 10, đánh thắng được, Thâm Uyên Bạo Hổ triệt để dữ tợn, điên cuồng vung mạnh chùy liên kích, thần uy trà đạp thương khung, rung động hoàn vũ, ken két. Nam Cung Vân Thiên sắc mặt khó nhìn lên, hắn bách liệt côn dĩ nhiên đối cứng bất quá cái kia chùy, bị đánh vỡ, côn thân xuất hiện một tia vết rách, tiếp tục như vậy, vỡ nát chỉ là vấn đề thời gian. Trầm Luyện, ngươi quả nhiên không thể khinh thường, làm cho ta không thể không xuất ra bản lĩnh thật sự. Cũng được, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thánh hổ. Nam Cung Vân Thiên thật sự nổi giận, bỗng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu to lớn bạch hổ chân thân, lông tóc trắng như lúc ban đầu tuyết, trên trán ba đạo vết đỏ hình thành chữ vương phá lệ bắt mắt, cũng là đứng thẳng hành tổ, không đuôi, mà lại mặt mũi của hắn y nguyên bảo trì mặt người, tóc trắng bồng bềnh. Bạch hổ chân thân tiếp cận 500 mét cao, so Trầm Luyện muốn thấp rất nhiều, nhưng thần uy cường đại, kinh thiên hám địa, không cách nào hình dung. Bạch hổ chân thân hai tay nằm ở bách liệt côn, bàng bạc pháp lực rót vào, lập tức, côn thân phía trên chỉ có hiện lên gió lốc thiêu đốt, lôi cuốn lấy vệ thiên liệt địa dọa người khí tức, phong quyển phá. Bạch hổ chân thân đánh tới, bách liệt côn đánh vào đầu hổ chùy bên trên, lập tức bộc phát ra ánh lửa chói mắt. Thâm Uyên Bạo Hổ toàn thân chấn động, đạp đạp chừng ngay cả rút lui ba bước. Lúc này hai tay ôm chặt chùy chuôi, giơ cao cả chiều trời, từ trên xuống dưới chấn xuống. Thẩm Phán Thần Quang, đầu hổ chùy tóe thả ra đen kịt quang mang. Quang mang tại đầu bùa ngưng tụ, phun ra, bỗng nhiên tránh thoát nhất bão mà ra. Một chùm hắc quang dâng lên như nước thủy triều, phá, bạch hổ chân thân lù lù bất động. Bách liệt côn khí tức càng hơn ba phần, thẳng tắp đảo ra, nghênh tiếp hắc quang, chỉ nghe xoẹt một tiếng bạo hưởng. Vô tận hắc quang sụp đổ tản ra, nhuộm đen toàn bộ bầu trời. Trong thành như là lâm vào vĩnh dạ. Cái này chính là của ngươi tuyệt chiêu sao? Không gì hơn cái này. Nam Cung Vân Thiên cười nhạo một tiếng, dậm chân mà tới. Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên một chút bất an. Thâm Uyên Ngưng Thị, thanh âm trầm thấp chỉ có tại Nam Cung Vân Thiên bên tai vang lên. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng vung côn đánh về phía thanh âm đầu nguồn. Lại đánh không? Nam Cung Vân Thiên nhìn chăm chú xem xét, đen kịt trong tầm hình hiện ra một đạo không thấy đáy vực sâu. Tại cái kia trong vực sâu, tựa hồ có đại ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Phá sát! Nam Cung Vân Thiên sát phạt quả đoán, bách liệt côn lôi cuốn lấy siêu cấp gió lốc, khai thiên tịch địa giống như đánh tới hướng vực sâu. Sau một khắc, đột nhiên khủng bố cự lực không có dấu hiệu nào chính diện đánh tới. Nam Cung Vân Thiên căn bản không kịp phản ứng, rắn rắn chắc chắc chịu một cái, nơi bả vai lọt vào trọng kích, đau đến hắn quỳ một gối xuống, trong miệng rịn ra máu lam, ánh mắt lay động mơ hồ. Nguyên lai ngươi cũng là máu lam môn sơ. Thâm Uyên Bạo Hổ thở hồng hộc, theo Thâm Uyên Ngưng Thị sát chiêu thả ra ngoài, thân thể liền vội kịch thu nhỏ. Hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngự chùy phi hành, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới phương đông. Nam Cung Vân Thiên lay động một chút đầu, nháy mắt tỉnh táo lại, hồi tưởng hạ tình cảnh vừa nãy. Hắn nhìn một chút đầu vai vết thương, rõ ràng là bách liệt côn đả thương. Thì ra là thế, ta đang nhìn chăm chú vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ta, trầm luyện sát chiêu. Để Nam Cung Vân Thiên chính mình đánh chính mình, cái này khiến hắn cuồng loạn bạo giận lên, thân hình lóe lên đuổi theo, trầm luyện bay ra Vân Thiên Thành. Tiếp lấy liền đáp xuống lớn bên đường trong bụi cỏ, đứng ở trận pháp truyền tống bên trên. Đây là hắn khi tiến vào Vân Thiên Thành trước, lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị xong. Chỉ một thoáng, ánh sáng chói mắt trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trầm luyện, Nam Cung Vân Thiên xông đến như bay, bách liệt côn giết tới. Nhưng mà, hắn chỉ thấy Trầm luyện mỉm cười, theo cột sáng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Gió thật to, tại gào thét, Nam Cung Vân Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia phiến khét lạch bãi cỏ. Sắc mặt âm trầm dọa người, hồi lâu, hắn mới chấn định lại. Lão tổ, người kia thật là Trầm luyện, chẳng biết tại khi nào, Nam Cung Cẩn đi tới. Xác định không thể nghi ngờ, Nam Cung Vân Thiên chậm rãi xoay người. Ngươi lập tức trở về nói cho trong nhà, Trầm luyện mười phần nguy hiểm, hắn đã có thực lực ảnh hưởng đại cục, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nguy hiểm mà ni. Nam Cung Cẩn hô hấp ngưng trệ, có thể để cho một cái sử thi cấp lão quái cảm thấy nguy hiểm, đó chính là thật vô cùng nguy hiểm. Cổ giới Nộ Côn Bang, phòng luyện công bên trong, bỗng nhiên xông ra hào quang chói sáng. Giữ ở ngoài cửa Độc Thái Tuế lập tức mở mắt ra. Sau một khắc, Trầm luyện mở cửa phòng ra. Vương thượng, đập vào mặt mênh mông khí tức, để Độc Thái Tuế tâm thần rung động, ngây dại. Trầm Luyện cười cười, ha ha nói, Độc Thái Tuế, ngươi quả nhiên là một thành viên phúc tướng. Hổ giới chuyến đi, 10 phần thú vị. Độc Thái Tuế cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu xuống. Động Dung nói, xem ra vương thượng thu hoạch không nhỏ a. Trầm Luyện nhẹ gật đầu, cảm thán nói, cùng sử thi cấp lão quái là một khung, ai đánh không lại nha. Độc Thái Tuế nghẹn họng nhìn chân chối, nghe được hãi hùng khiếp vía, cùng sử thi cấp lão quái là một khung, ngươi còn có thể còn sống trở về. Độc Thái Tuế hoàn toàn không dám tưởng tượng. Ta đi ra ngoài một chút. Trầm Luyện bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn không thôi, một cái thuấn di biến mất. Cái nháy mắt sau, hắn xuất hiện tại vị hà đáy sông, một chỗ có 500-600 mét sâu khe rãnh bên trong. Thiết mạc mở ra, một đạo tấm màn đen chậm chậm triển khai, bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Trầm Luyện thở sâu, tâm thần chớp động ở giữa, bày mở tay ra, lòng bàn tay màu đen lôi quang kịch liệt lấp lánh, ngưng tụ thành một thanh đầu hổ chùy. Ra đến rồi, quá tốt rồi, hổ giới cổ, tại cổ giới cũng có thể dùng. Trầm Luyện tranh thủ thời gian thử một chút, lúc này biến thân, khí tức tăng vọt ở giữa, hóa thành Thâm Uyên Bạo Hổ. Bất quá, độ cao chỉ có chừng 400 thước, rõ ràng nhận lấy áp chế. Tại cổ giới, Bạo Hổ 20 cấp, chỉ tương đương với truyền kỳ 15 cấp dáng vẻ. Trầm Luyện trầm ngâm nói, dù là như thế, trừ cái kia 16 vị sử thi cấp quái vật, ai có thể ngăn cản hắn? Sử thi cấp tựa hồ gần trong gang tấc. Trầm Luyện nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói tấn thăng sử thi cấp nhất định phải có càn khôn quả, ta phải nghĩ biện pháp làm một viên tới. Hết chương.